Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 35. Thần mộ. Trận chiến đấu này còn có hai cái người xem. Khi Xích Đế một lần cuối cùng giơ lên thiết quyền thời điểm, Hải Yêu cùng Quân Lâm đều biết trận chiến đấu này không có thắng bại. Chỉ là nếu như quyết đấu là phá hư thần cùng Eden chi chủ, trận kia mắc cạn ngàn năm quyết đấu liền nên công bố lo lắng. Phá hư thần cuối cùng đã chứng minh nó trên đời vô song thiên phú chiến đấu. Cho dù là lĩnh vực, cũng là thế gian này bá đạo nhất, chí mạng nhất lĩnh vực. Quân Lâm nhìn mà than thở, kiêu ngạo như nó, đối Xích Đế vậy có một chút kính nể, thậm chí có một loại chân chính chiến đấu cuồng nhiệt người ở giữa cùng chung chí hướng. Chỉ là cuộc tỉ thí này kết quả cuối cùng cùng Quân Lâm cùng Hải Yêu đoán trước khác biệt. Khi Đường Nhàn thân thể vỡ vụn, bắt đầu từng khúc mục nát thời điểm, Minh Lam sắc quang mang đem trọn cái khu vực bao phủ thời điểm, Quân Lâm cùng Hải Yêu đều cảm giác được của mình sinh mệnh lực phảng phất bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng hút đi. Cỗ lực lượng kia đầu nguồn thuận tiện đến từ Đường Nhàn. Một cái thân thể cũng bắt đầu tan rã người, đột nhiên đình chỉ hủy diệt. Hắn tựa như là trốn vào cái nào đó không gian đặc thù. Nhưng cái không gian kia lại cực kỳ nhỏ bé. Quân Lâm cùng Hải Yêu chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Không chỉ là bọn chúng, bây giờ Đường Nhàn mình cũng có chút không hiểu. Hắn cùng Minh Hoàng cùng Huyền Điểu quyết đấu qua, đối minh giới cái kia một bộ, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Thời gian tựa như là ở chỗ này dừng lại. Đường Nhàn cả người phảng phất là bị nhét vào thời khắc hấp hối lúc cái kia đặc thù thời không bên trong, hắn suy nghĩ dần dần thanh minh, theo cái kia chút cuồng bạo vong hồn nhóm không ngừng tràn vào. Vỡ vụn thân thể dần dần bắt đầu bị các loại bụi bặm một dạng vật chất lấp đầy. Không chỉ có như thế, hắn phảng phất nghe được huyết dịch một lần nữa chảy xuôi. Trái tim một lần nữa nhảy lên thanh âm. Loại cảm giác này phảng phất mình ý thức cùng thân thể độc lập đi ra. Thân thể biến thành cái nào đó đặc thù thế giới. Cái thế giới này vừa mới đã trải qua một lần diệt vong. Nhưng bây giờ cái kia chút linh hồn cuốn vào về sau, tựa như là mưa xuân rơi xuống, vô số thảm thực vật nảy sinh sinh trưởng. Sinh trưởng tốc độ rất nhanh, để Đường Nhàn tại cực ngắn thời gian bên trong cảm giác được mình đối thân thể lại dần dần khôi phục quyền khống chế. Khi loại cảm giác này xuất hiện thời điểm, Đường Nhàn rốt cuộc hiểu rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Minh Hoàng truyền thừa là như thế này. Cái kia người chết trong quốc gia quân vương, nó chấp niệm chính là tại đối mặt trật tự giả thời điểm không có hấp thu đầy đủ sinh mệnh lực. Nhưng muốn phá giải kiệt tâm xạ tuyến nói nghe thì dễ, tựa như là phá hư thư mở ra lối riêng, khai sáng bá đạo đốt ta chi cảnh. Minh Hoàng vậy tại sắp chết thời khắc, nghĩ đến một loại nào đó hoàn toàn mới khả năng, nó hóa thành một đạo chấp niệm, cuối cùng đem khả năng này mang cho Đường Nhàn. Bây giờ Đường Nhàn cũng không có đủ minh thú đặc thù, hắn không phải minh thú, mà là linh bạc ngục bản thân. Hắn không cần chủ động đi hấp thu vong linh, những vong linh đó sẽ tự mình điên cuồng tràn vào. Nhưng loại năng lực này rất khó nắm giữ. Lấy sinh linh kết linh bạc ngục, chưa từng có con nào minh thú có thể làm được. Vậy chỉ có thần thú Minh Hoàng mới có như vậy khí phách. Nhưng dù cho như thế, Đường Nhàn muốn thi triển loại năng lực này, vậy nhất định phải là sinh tử một đường thời điểm, tại sinh cùng tử biên giới, mới có thể hóa thân thành linh bạc ngục. Bây giờ hắn, là mấy trăm năm qua, biển sâu khu vực cùng thần chi hải vực bên trong vô số cường đại hải thú vong hồn nơi hội tụ. Cái này chút vong hồn tựa như là cứu mạng tiên thảo để sức sống của hắn bắt đầu cuồng bạo khôi phục, thậm chí đột phá nguyên bản cực hạn. Quân Lâm cùng Hải Yêu nhìn thấy hình tượng, chính là một cái thân thể vỡ vụn người, vỡ vụn thành vô số hài cốt người. Đột nhiên như là thời gian ngược dòng, cái kia chút mảnh vỡ tụ hợp lại cùng nhau, huyết nhục bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Bất quá một màn này không có tiếp tục quá lâu, đại khái chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Khi Đường Nhàn ý thức khôi phục, thân thể vậy lấy được quyền khống chế. Cả người vậy thoát ly quỷ môn quan về sau, hắn liền không còn là Linh Bạc Ngục. Bởi vì sinh tử một đường trạng thái giải trừ, đám vong linh thê lương gào thét vậy từ bên tai biến mất. Cái kia chút vong hồn hắn cũng vô pháp trông thấy. Hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy có chút chống đỡ. Rõ ràng cái gì cũng không có ăn, nhưng chính là không hiểu cảm thấy no bụng, thậm chí còn muốn đánh ở no nê. Đường Nhàn nhịn được, xích đế thân thể đã triệt để vỡ vụn, tựa như là kinh lịch qua một trận diệt tuyệt đốt cháy. Cho dù đối với xích đế cuối cùng cái này toàn cơ bắp không tiếp thụ đầu hàng, quyết tâm muốn liều mạng hành vi rất là bất mãn, nhưng Đường Nhàn tôn trọng xích đế. Hắn đứng tại cho tàn trước, nói ra, ta còn có thể sống được, dựa vào không phải Eden chi chủ lực lượng. Nếu như phá hư thần dùng loại lực lượng này đi đối phó Eden chi chủ, nó nhất định sẽ thắng. Ta không biết khu mỏ quặng thế giới tồn tại bao lâu, nhưng mấy ngàn năm cũng tốt, vài vạn năm cũng được, dù là mấy triệu năm, thậm chí cùng địa cầu đồng dạng xa xưa. Nhưng trong lịch sử chỉ có một người có thể dùng chính diện đối quyết phương thức đánh tan Eden chi chủ pháp tắc. Đây là điếu văn, đã là đối xích đế tán thành, cũng là đối vị kia hạo kiếp cấp tư chất, vẫn đứng ở vạn thú đỉnh đầu phá hư thần tán thành. Loại này đứng tại đối thủ trước thi thể niệm điếu văn cảm giác cực kỳ khốc, nhưng Đường Nhàn không có khốc bao lâu liền ngã trên mặt đất. Hỏng bét, rõ ràng mới vừa rồi còn rất no, thiêu đốt thiên phú phản chế đến. Lần trước nhị đoạn thiêu đốt thiên phú, Đường Nhàn hôn mê nửa tháng. Lần này, hắn chỉ là cảm giác được mình không có nửa chút khí lực. Nguyên lai tưởng rằng khôi phục được trạng thái đỉnh phong, kết quả thiêu đốt thiên phú hiệu lực vừa kết thúc, trong nháy mắt vẫn là về tới nhất trạng thái hư nhược. Sự tình tốt cùng xấu sự tình đồng thời đã đến. Hắn mong muốn cau mày, lại liền như thế cái đơn giản động tác đều không làm được. Thân thể quả nhiên tại dần dần thích ứng thiêu đốt thiên phú to lớn phụ tài. Có lẽ lần tiếp theo thiêu đốt thiên phú về sau hội khôi phục được càng nhanh, nhưng ta hiện tại có một cái phiền toái lớn phải giải quyết. Đường Nhàn đối hôm nay tao ngộ thập phần im lặng, thật là một đợt mới đi một đợt lại đến. Quả nhiên, thông qua khóe mắt quan sát, Đường Nhàn phát hiện hai đạo bóng dáng chậm rãi tới gần. Quân Lâm sinh mệnh khôi phục tự nhiên không so được Đường Nhàn cùng xích đế, nhưng lâu như vậy thời gian trôi qua, chiến lực vậy khôi phục không ít. Nó đi tới xích đế vỡ vụn như cho tàn thân thể tàn phế trước, ánh mắt phức tạp, hải yêu ánh mắt mang theo một chút tịch liêu, cả người có vẻ hơi hoảng hốt. Y theo quy củ, trận chiến đấu này chỉ có thể có một cái người thắng. Các ngươi mặc dù là cộng đồng khiêu chiến, nhưng chí cao vinh quang chỉ có một người có thể thu hoạch được, cũng không phải là nhằm vào Đường Nhàn. Hải yêu xem như ăn ngay nói thật, mặc dù nó xác thực thích xem đến chém giết, nhiều năm qua thụ quỷ san hô ảnh hưởng, loại dục vọng này trở thành bản năng. Lời nói này rơi vào Đường Nhàn trong tai, liền thực muốn mạng. Trước đây không lâu hắn uy vũ bá khí bất tử bất diệt, nhưng hôm nay lại là yếu đuối kiều nộn điềm đạm đáng yêu. Đường Nhàn liền nằm tại chỗ, ý thức mặc dù thanh tỉnh, nhưng cũng nói không ra lời. Trên thân mỗi một tấc cơ bắp đều ở vào một loại bãi công trạng thái. Quân Lâm nhìn xem như thế nhỏ yếu Đường Nhàn, nội tâm xác thực nhớ lại chủ nhân của mình bàn giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, nếu không áo bào đen vậy sẽ không đem Eden hộp ma giao cho Quân Lâm. Đường Nhàn cùng Xích Đế đối thoại, Quân Lâm cũng nghe được rõ ràng, nguyên lai ngươi chính là chủ nhân muốn ta đề phòng nhân loại kia. Căn bản không phải cái gì hải sợ thú, người ta chính là tử địch. Rất tốt, đây là bết bát nhất cục diện. Đường Nhàn không nghĩ tới cuối cùng ngư ông không phải mình, mà là Quân Lâm. Hải yêu cũng không có vì Xích Đế báo thù ý nguyện, bởi vì cái này vốn là nó cùng Xích Đế số mệnh. Nhưng nó mừng rỡ nhìn thấy cái này tính kế hết thảy, lại cuối cùng người tính không bằng trời tính tiểu bất điểm bị giết chết. Nhưng Quân Lâm chỉ là nhìn xem Đường Nhàn, cuối cùng lại không có động thủ. Bầu không khí có chút cổ quái, Quân Lâm nhìn xem Đường Nhàn hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói ra, Xích Đế đánh bại ta, chính là ta chi khuất nhục, bây giờ nó đã chết đi, nhưng người đánh bại Xích Đế, người ta ở giữa khi có một trận chiến, hiện tại giết người đơn giản tự nhiên, nhưng tương lai nhớ lại đây hết thảy, ta nhất định sẽ hối hận. Ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, tại chính thức trong quyết đấu đưa ngươi nghiền xương thành cho. Hải yêu kinh ngạc, cái này Quân Lâm làm sao so Xích Đế còn khờ. Đường Nhàn vậy hoài nghi mình nghe lầm, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Quân Lâm nội tâm kiêu ngạo đến như vậy hoàn cảnh, Xích Đế không có làm đến sự tình. Chỉ cần ta làm được, vậy liền chứng minh ta mạnh hơn nó. Trước lúc này, ngươi cũng đừng chết trong tay người khác, bởi vì chỉ có ta có thể giết chết ngươi. Nói dứt lời, Quân Lâm chống ra cánh, đúng là cũng không quay đầu lại rời đi. Trận phong phun trào, Quân Lâm bóng dáng rất nhanh tan biến tại trong biển rộng. Lưu lại một mặt mộng bức Đường Nhàn cùng Hải Yêu. Hồi lâu về sau, Hải Yêu mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem Đường Nhàn nói ra, ngươi là ta gặp qua vận khí người tốt nhất, nếu như không tính cả Eden chi tâm một loại nào đó. Huyền học xác suất, Đường Nhàn đại khái là muốn thừa nhận câu nói này. Hắn hôm nay vận khí xác thực rất tốt. Xích Đế, Quân Lâm nhưng thật ra là một loại người này liền là trời sinh đấu sĩ, chỉ là không nghĩ tới mình có thể tại trong một ngày gặp được hai cái. Đường Nhàn nhớ tới Xích Đế trước khi chết cái kia lời nói. Khó trách nó muốn để cho mình lưu Quân Lâm một mạng. Bởi vì Quân Lâm có càng cao tiềm lực. Bởi vì tại Xích Đế xem ra, Quân Lâm có lẽ chính là kế tiếp phá hư thần. Chỉ là, tay không trở về, Quân Lâm chưa hẳn có thể qua quan tòa một cửa ải kia. Một cỗ kỳ dị năng lượng rơi vào Đường Nhàn trên thân, đánh gãy Đường Nhàn suy nghĩ. Hải yêu nhìn xem Đường Nhàn, nói ra, mặc dù ta không thế nào thích ngươi, nhưng ngươi xác thực đánh bại Xích Đế, ngươi cũng tìm được chủ người lực lượng. Mấy trăm năm qua, ngươi cũng là một cái duy nhất để cho ta cùng Xích Đế không cách nào nhìn thấu tồn tại. Có thể giết chết ngươi người đã đi, vậy ta liền sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Đường Nhàn làm rõ Hải yêu logic, giờ khắc này Hải yêu đang tại trị liệu mình, cái này khiến hắn chân chính yên lòng. Cái này dài dằng dặc một ngày, hắn bất kỳ đợi lại có bất kỳ đảo ngược. Hải yêu nhíu mày, Xích Đế năng lực là phá hư, nó năng lực là chữa trị. Hai người phối hợp xuống, trông coi mảnh này hung thần chi địa mấy trăm năm. Nhưng nó lần đầu gặp được Đường Nhàn loại tình huống này. Vì sao ta không cách nào trị liệu ngươi? Đường Nhàn ngược lại là biết đáp án, nhưng hắn không cách nào mở miệng nói chuyện. Thiêu đốt thiên phú tác dụng phụ cũng không phải là đối thân thể tạo thành một loại nào đó nghiêm trọng thương thế, mà là để thân thể kỹ năng tại nào đó trong đoạn thời gian về tới một loại gần như vô dáng thái. Hiện tại Đường Nhàn không có sinh mệnh năng lực khôi phục, cũng không có cường đại sinh mệnh lực, bất luận cái gì năng lực chiến đấu cũng vô pháp thi triển đi ra. Tự nhiên, Hải yêu cũng vô pháp cải biến loại trạng thái này, hết thảy liền chỉ có chậm rãi chờ. cái này nhất đẳng, chính là liên tiếp 3 ngày. Ngày đầu tiên thời điểm, Hải Yêu phối hợp cùng Đường Nhàn nói rất nhiều lời nói. Nói chung đều là liên quan tới nó cùng Xích Đế. Nó cực kỳ thông minh, đã ý thức được Đường Nhàn không cách nào nói chuyện, liền tự quyết định, phảng phất có thể nghe thấy Đường Nhàn đáp lại. Ngày thứ hai Hải Yêu nói mệt mỏi, liền bắt đầu loay hoay Đường Nhàn. Nó tự hỏi vì sao làm nhân loại, vạn thú giới bên trong rất nhỏ yếu tồn tại, có thể đánh bại Xích Đế. Phải chăng Đường Nhàn trên người có bí mật nào đó? Nếu như ta ăn hết ngươi sẽ như thế nào? Câu nói này nói ra thời điểm, nhưng Thanh Đường Nhàn dọa sợ, liền ngóng trông Hải Yêu ngàn vạn chớ cho mình thêm hí. Cũng may Hải Yêu cũng chỉ là hù dọa Đường Nhàn, nó đối loại này không đủ nhét kẽ răng đồ ăn không có hứng thú. Kiến thức qua Đường Nhàn tiến vào hải thú trong bụng chuyện này, thì càng không thể nào ăn hắn. Đường Nhàn thành công chịu tới ngày thứ 3. Cái này một ngày, hắn năng lực bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thể hiện tại hắn rốt cục không cần nằm sấp. Vậy rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Ta còn tưởng rằng ngươi đến tiếp tục như vậy thật lâu. Vùng biển này thật lâu không có lọt vào trình độ như vậy phá hủy. Bất quá tin tưởng không lâu về sau, hải thú nhóm liền hội nhau nhau trở về. Biển cả đang kêu gọi bọn chúng, sân thi đấu vinh quang vậy đang kêu gọi bọn chúng. Đáng tiếc Xích Đế không có ở đây, không biết ai sẽ trở thành mới sân thi đấu chi vương. Hải Yêu chung quy là khó qua, tựa như ngày đầu tiên nó thao thao bất tuyệt nói về Xích Đế cuộc đời lúc một dạng. Nhưng để Đường Nhàn bội phục là Hải Yêu cũng không có căm hận hắn. Nó là phá hư thời thủ hộ giả một trong, lại chứng kiến mấy trăm năm chém giết. Trong đầu đã có một loại quan niệm chiến bại bỏ mình là một kiện rất bình thường sự tình. Không có người nào hội vĩnh viễn thắng lợi. Đường Nhàn nói ra, ta đồng bạn còn đang chờ ta. Chắc hẳn bọn hắn cực kỳ lo lắng ta. Ta không muốn chậm trễ. Phá hư thần đại nhân truyền thừa là cái gì? Hải Yêu có chút thở dài. Nói ra, ngươi ngược lại là mắt rất rõ ràng. Đi theo ta, Hải Yêu mang theo Đường Nhàn hướng sân thi đấu cánh bắc bơi đi. Cũng chính là đối với những người khiêu chiến tới nói khán đài phương hướng. Đó là một mảnh quỷ san hô chưa từng chiếu rọi tới chỗ. Xác thực nói, đó là một mảnh tận lực không cho quỷ san hô chiếu rọi địa phương. Vô số cự thú hài cốt liền chất đống ở bên kia. Đường xá dài dằng dặc, nó cùng Đường Nhàn đi tiếp hồi lâu. Trên đường đi Đường Nhàn cảm giác phảng phất đưa thân vào một mảnh biển sâu chôn xương chi địa. Cái này chút hải thú thi cốt cơ hồ có thể đắp lên thành một tòa cung điện khổng lồ. Thẳng đến xuyên qua mảnh này chôn xương chi địa về sau, Hải Yêu đều chưa từng dừng thân ảnh. Nó không ngừng hướng bắc bơi đi, chỉ để lại yếu ớt ánh sáng chỉ dẫn lấy Đường Nhàn. Đường Nhàn cũng không biết bơi bao lâu mới rốt cục nhìn thấy Hải Yêu dừng lại. Phá hư thần truyền thừa chi địa, tại so thần chi hải vực càng sâu tầng địa phương, Đường Nhàn cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn không nghĩ tới, khi Hải Yêu gọi ra quỷ san hô, đem quanh mình chiếu sáng thời điểm, xuất hiện tại Đường Nhàn trước mắt, lại là một tòa thanh đồng lăng. Đồng sư mở lớn lấy miệng lớn, chính là lăng mộ lối vào. Hải Yêu nói ra, ta cùng Xích Đế chưa từng xâm nhập qua trong đó. Mảnh này lăng mộ thời gian kiến tạo, nhưng thật ra là tại chủ nhân trước khi vẫn lạc. Nó đã sớm ngờ tới mình có một thiên hội trưởng ngủ dưới mặt đất, thế là liền sớm xây dựng tòa lăng mộ này. Cho nên phá hư thần đại nhân truyền thừa là một loại nào đó vật thật? Đường Nhàn hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết là cái gì. Xích Đế vốn là biết, nó nói với ta qua. Chủ người lực lượng chia làm tung chi lực cùng hoành chi lực, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Chỉ là có thể xác định, ngươi có lấy đi hoàn chỉnh truyền thừa tư cách, ta có thể làm. chính là thay ngươi mở ra cánh cửa này. Tại ngươi cầm tới truyền thừa trước đó, ta hội thủ chờ ngươi ở ngoài. Hải Yêu ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. Đường Nhàn cái này mấy ngày mấy lần kinh lịch sắp chết lại bất lực trạng thái. Hắn hiện tại so hải sợ thú còn sợ. Nói ra, bên trong gặp nguy hiểm sao? Sẽ không vẫn phải đánh một khung à? Không biết, chỉ biết không vật sống. Ngoặc kép chấm chấm, cũng coi là một tin tức tốt. Đường Nhàn gật gật đầu. Nếu như chỉ là một chút bẫy dập, hắn căn bản vốn không lo lắng. Chỉ cần không có lại sáo oa một dạng an bài cái mộ địa thủ hộ già, liền không có gì đáng sợ. Trong đường hầm đen kịt truyền đến cửa đồng chậm rãi đẩy ra thanh âm. Hải Yêu nói ra, đi vào đi, chủ nhân tất cả bí mật đều giấu ở bên trong. Đường Nhàn tại lối vào suy tư mấy giây sau, gật gật đầu, đi vào, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN